Chương 263, Hàn Thủy Hà Hà Thần. Chương 263, Hàn Thủy Hà Hà Thần. Hàn Thủy Hà, hôm nay Hàn Thủy Hà giống như quá khứ, ba đảo quần quận sóng ngầm. Một ngày này, đã thấy một vệ sáng tại Hàn Thủy trên sông khoảng không xẹt qua, lập tức rơi vào Hàn Thủy Hà Nội, không bao lâu, chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên cao, người này quanh thân lóe ra sâu kín ánh sáng, đôi mắt tựa hồ là có vô cùng lưu quang chớp động, thoạt nhìn khiến lòng người thần dập dờn đồng bền, đi đứng chỗ. Một cỗ dòng nước thanh âm từ từ nơi sâu xa truyền đến, thần dị phi thường. Đã thấy bóng người này ở trên mặt nước bước ra một bước, thân hình biến mất ở tại chỗ, chỉ có kia dập dờn đồng bềnh mặt nước tại dốc không thôi. Đại thắng trong doanh trướng, Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn nhìn bản đồ, hai người thật lâu không nói gì. Sư huynh, ngoài ra thi triển bản sơn thuật, đừng không có cách khác. Lương Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trưởng giáo có thể còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng còn chưa biết. Trước điều tra kia Nam Nguyên qua tin tức, lúc này sợ là Nam Nguyên Hoàng Triều đã hạ xuống thái dịch đạo nắm trong tay phía dưới, chúng ta lúc này hai mặt thụ địch, nhất định phải chú ý Nam Nguyên quốc động tĩnh, nói vậy Nam Nguyên Hoàng Triều không bao lâu nữa, liền sẽ phái ra cao thủ tham gia nhập nơi này chiến trường. Nam Nguyên Hoàng Triều rảnh tay, chẳng khác nào Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn muốn lấy một địch hai, khó khăn bội tăng, đây cũng không phải là một thêm một bậc tại hai đơn giản như vậy. Phan ở đồ đến tột cùng là ai? Lương Viễn hận được răng nanh ngứa. Ngọc Độc Tú nhìn hư không, thật lâu không nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, lại nghe thân vệ nói, khởi bẩm nhị vị chủ tướng, ngoài cửa đến đây một vị đạo nhân, tự xưng là Phụng Thái Bình đạo trưởng giáo chi mệnh tiến đến tương trợ nhị vị tướng quân giải thoát khốn cảnh, muốn cầu kiến nhị vị tướng quân. Ngọc Độc Tú sững sờ, theo sau hơi hơi nhíu nhíu mày, trưởng giáo thật là có biện pháp, nếu đã phái tới nhân thủ, kia tất nhiên là có cách giải quyết, còn không mau mau thỉnh vị ấy đạo trưởng tiến vào. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, song trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, cũng không biết là vị tiền bối kia xuống núi đến đây. Chính nói, đã thấy lều lớn cửa bị xốc lên. Nhân không thấy đến, lại chỉ cảm thấy một trận ba đảo phô thiên cái địa bao trùm tới, ầm vang thủy minh không dứt bên tai, có dòng suối nhỏ dốc rách, có thác nước bay xuống cửu thiên, có quần quận sóng ngầm, có thổi chốc lát một ao xuân thủy. Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn nghiêm nghị, người chưa tới, đã có như vậy dị tượng đi theo, sợ là vị ấy đại năng hàng lâm nơi đây. Là lấy đều đứng lên. Tại hạ là Hàn Thủy Hà giữa sông đản sinh một mai tinh linh, thừa nhận Thái Bình đạo trưởng giáo phụ chiếu, nghe lệnh của Thái Bình đạo, ngày hôm trước trưởng giáo truyền lệnh cùng ta trợ giúp nhị vị qua sông, vượt qua khó khăn, là trước kia đến tương trợ. Sau khi nói xong, đem vật cầm trong tay phù lục hướng phía trước đẩy, đã thấy một cỗ dòng nước hư không mạnh xuất hiện, đẩy kia lệnh phù đi vào Ngọc Độc Tú trước mặt. Ngọc Độc Tú đón quả linh phù, nhìn thoáng qua chi hậu chuyển cho Lương Viễn, Lương Viễn gật gật đầu, không sai. Là trưởng giáo tự mình phát ra lệnh phù không giả. Đạo nhân này tự xưng vi Hàn Thủy Hà tinh linh, chính là Hàn Thủy Hà dựng dục mà ra. Kia chẳng phải chính là Hàn Thủy Hà Hà thần? Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy tư. Bên kia Lương Viễn đã hô nhân ngồi xuống, gọi người dâng chén trà chi hậu, Lương Viễn nói, đạo trưởng chính là đây Hàn Thủy Hà tinh linh. Đạo nhân gật gật đầu, đúng là. Không biết đạo trưởng có gì uy lực, có thể giúp ta đám hàng phục kia Thái Nguyên đạo tu sĩ Lương Viễn đạo. Đạo nhân kia trong mắt điểm chút nước lóe ra. Trong mắt một cái quanh co khúc hữu hà lưu tại trôi chảy, phảng phất là bên ngoài cái kia Hàn Thủy Hà. Tốt kêu đạo trưởng biết, tại hạ thân là đây Hàn Thủy Hà dựng dục mà ra tinh linh. Trời sinh cùng Hàn Thủy Hà thân thiết, có thể cùng Hàn Thủy lạch ngoài thông, đây Hàn Thủy trên sông hạ vô không thể trốn xuất hiện ở hạ cảm ứng, thậm chí còn đây Hàn Thủy Hà liền phảng phất tại hạ thân thể một dạng nói tới đây, đạo nhân khẽ cười nói, đạo trưởng cũng biết vì sao tại hạ có thể giúp đạo trưởng đi. Lương Viễn nghe vậy nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sư huynh ngươi xem coi thế nào? Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi hơi vẽ bề ngoài, mặc dù là cười, tại trong đôi mắt một mảnh hờ hững, phảng phất là thần linh nhìn xuống cửu thiên, chúng sinh đều như con kiến, dẫn không thể nửa điểm ba động. Nếu là trưởng giáo sai phái tới cao thủ, vậy dĩ nhiên không ngại, trưởng giáo lòng có khe rãnh, tất nhiên có điều tính kế. Sư huynh nói có lý, xin mời đạo trưởng tiến đến nghỉ tạm, buổi tối cùng đạo trưởng cộng lại một chút, nhìn làm sao vượt qua Hàn Thủy Hà, cùng kia đại yến binh lính làm nhất quyết chiến Lương Viễn đối đạo sĩ đạo. Hàn Thủy Hà thần cũng không phản đối ý tứ, xoay người đi ra lều lớn, theo thân binh đi doanh trướng nghỉ ngơi. Sư huynh nhìn người này như thế nào? Lương Viễn nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, người này quanh thân hơi nước tràn ngập, hình như loáng thoáng cùng kia Hàn Thủy Hà có một loại cảm ứng, lời nói nên không giả, đúng là Hàn Thủy Hà dựng dục ra một cái tinh linh. Có người này, qua sông lại không lo lắng, kia đạo hải thú nếu là còn dám lẻn vào Hàn Thủy Hà, định thiếu, sẽ làm cho này chết không có chỗ chôn. Lương Viễn đạo. Lương Viễn cùng Ngọc Độc Tú thương nghị phá địch chi sách sau khi, thỉnh kia Hàn Thủy Hà thần lại đây ăn cơm trưa, Ngọc Độc Tú mới nói, chúng ta trước mấy thời gian cùng Thái Nguyên đạo tu sĩ giao thủ, đạo trưởng có từng biết được. Hàn Thủy Hà Thần gật gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu, đây Hàn Thủy giữa sông chuyện đã xảy ra, lại đều không thể gạt được ta cảm ứng. Vậy là tốt rồi, làm Lương Viễn vỗ tay một cái thật lớn, theo sau đối kia Hàn Thủy Hà Thần nói, đạo trưởng nên biết được, kia đạo hải thú. Hàn Thủy Hà gật gật đầu, Lương Viễn nói tiếp, con thú này có thể mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng, tùy thời cùng Hàn Thủy lạch ngoài thông, lập tức trốn chạy, không biết đạo trưởng có thể có biện pháp chặn kia Hàn Thủy Hà cùng đạo hải thú liên hệ. Nghe nói lời ấy, Hàn Thủy Hà Thần mặt lộ ra do dự, một lát sau mới nói, kia đạo hải thú chính là thượng cổ thần thú, uy lực vô cùng, cùng thiên hạ vạn danh nước thông, chính là bản năng thần thông, không phải hậu thiên có thể chặn. Lương Viễn nhướng mày, đạo trưởng không phải tự xưng chính là Hàn Thủy Hà tinh linh, Hàn Thủy trên sông hạ đều bị tùy tâm sao, thế nào chỉ là ngay cả một cái liên hệ đều không thể chặn. Hàn Thủy Hà Hà Thần nghe vậy sắc mặt xấu hổ, một lát sau mới nói, được, kia bần đạo liền thử xem, kia Hàn Thủy Hà liền phảng phất tại hạ thân thể, coi như là thượng cổ thần thú lợi hại đến đâu, chỉ cần bần đạo sử dụng suất toàn lực, cũng là có thể tạm thời ngăn cách kia Hàn Thủy Hà cùng đạo hải thú liên hệ, chính là tốt kêu đạo trưởng biết, ngăn cách thời gian khá ngắn, đến lúc đó còn phải xem tình huống mà định. Ngọc Độc Tú nghe vậy xong trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, đây Hàn Thủy Hà Hà Thần nói chuyện không hề tận thực chỗ, trước tiên là nói về kia Hàn Thủy Hà chính là thân thể ấy, cao thấp tùy tâm, lúc này lại nói mình vô pháp ngăn cách Hàn Thủy Hà cùng đạo hải thú liên hệ, xem ra trước người này nói có chút khuyết đại hiểm nghi, loại này khoe khoang người, Ngọc Độc Tú thật không thích. Một khi bởi vì khoe khoang, mà đại gia đối thực lực của hắn đánh giá cao, kết quả chân chính chiến đấu thời gian chỉ biết cản, đến lúc đó tránh không được tất cả mọi người phải bị hắn liên lụy. Không sao, chỉ cần đạo trưởng có thể ngăn cách kia đạo hải thú cùng Hàn Thủy Hà liên hệ, không nên bao lâu thời gian, chỉ cần thời gian một nén nhang, tại hạ là có thể giải quyết chiến đấu. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc, kia Hàn Thủy Hà Thần chẳng biết tại sao, rõ ràng dùng mình một cái. Có vấn đề sao? Ngọc Độc Tú đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Hàn Thủy Hà Thần, trong đôi mắt thần quang lóe ra, lãnh đạm hờ hững, phảng phất La Ta Y nhìn xuống một con run rế. Tại hạ hết sức Hàn Thủy Hà Hà Thần mau cúi đầu, không dám cùng Ngọc Độc Tú hai mắt đối diện. Ừ, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đạo trưởng mà lại đi chuẩn bị một phen, buổi chiều bổn tọa liền thi pháp băng phong Hàn Thủy Hà, để cho các vị tướng sĩ nhân cơ hội qua sông, kia ngăn cách Hàn Thủy Hà liên hệ việc, còn muốn làm phiền đạo trưởng. Không có việc gì, không phiền thoái, loại chuyện này là ta nên làm. Hàn Thủy Hà Thần mau hướng thừa đạo. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, không nói nữa, ngược lại là kia Lương Viễn đối Hàn Thủy Hà Hà Thần thập phần có hứng thú, không biết đạo trưởng thành đạo nhiều ít hàn thử. Hàn Thủy Hà Hà Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, song trong mắt lóe lên một vệt vẻ hối ức, muốn nói bần đạo căn nguyên, còn muốn từ thượng cổ nói lên, thượng cổ thời gian, tiên đạo cường thịnh, chúng giáo tổ đều xuất thế thời gian, bần đạo liền bắt đầu từ này Hàn Thủy giữa sông dựng dục, bần đạo vốn là đây Hàn Thủy Hà linh tính đi tụ, cho đến trung cổ thời gian, bần đạo phương mới xuất thế, chính là chịu đến đây Hàn Thủy Hà hạn chế, thực lực thủy chung chưa từng tiến bộ, liền như vậy nửa vời ke. Ô, đạo trưởng rõ ràng thành đạo tại thượng cổ, thật sự là khả kính, đáng sợ. Lương Viễn sắc mặt lập tức đoan chính, trải qua trăm vạn năm dựng dục, phương mới xuất thế, bực này thời xưa cũng là thế gian hiếm có. Hàn Thủy Hà Thần cười khổ, đản sinh sớm có năng lực có ích lợi gì, chúng ta dị loại tu luyện, không giống như là nhân loại các ngươi, có thể tiến hành theo chất lượng, tu hành khác biệt là muốn dựa vào đại cơ duyên. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh.